Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương, chương 80, tĩnh lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay, mọi người trong Nhiếp Chính Vương phủ đều cảm thấy tâm tình của Nhiếp Chính Vương bọn họ thực sự tốt lắm, ngay cả triều thần cũng âm thầm nghi vấn, có chăng Nhiếp Chính Vương gặp chuyện tốt gì? Ngay cả tiểu hoàng đế cũng nhiều lần hỏi, sư phụ, ngài là nhặt được báu vật sao, mau cho đồ nhi xem đi. Trong khi đó, thì Dung Phượng ca mấy hôm nay cũng cảm thấy lòng chiếp bông vô cùng, dường như có ai đó luôn chằm chằm nhìn y, nhưng khi y quay đầu lại thì không thấy ai cả, chẳng lẽ là y nhìn lầm, thật là kỳ cục, thật là quái dị mà, có khi nào y bị cái gì ám không nhỉ? Dung Phượng ca âm thầm lo mồ hôi, chắc y phải lên hoàng phủ tự xin vài lá bùa cho an tâm. Có một điều mà Dung Phượng ca cảm thấy bứt rứt nữa, đó là mọi người trong phủ dạo gần đây nhìn y với ánh mắt thật là khó mà nói thành lời, cũng không ai cho y làm việc gì cả, chỉ cần y động tay đến là mọi người lại đổ xô lên cướp giật, chẳng hạn như lúc này đây, y muốn tưới nước cho mấy gốc lê thụ mà thôi cũng bị tiểu cô nương này giành lấy, tiểu cô nương còn nói. Tiểu An à, người tốt nhất cứ ngồi đó chơi đi, mọi việc để ta làm cho, đừng làm gì cả, hào hào nghỉ ngơi. Tiểu Liễu, tại sao mấy hôm nay mọi người trong phủ cư xử lạ lùng như thế hả? Dung Phượng ca bất an hỏi, Tiểu Liễu vừa nước cho cây, im lặng không nói. Dung Phượng ca càng thêm khó hiểu, Tiểu Liễu tưới nước xong, mới ngẩng đầu nhìn Dung Phượng ca, thanh âm tràn đầy an ủi. Tiểu An, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng là Nhiếp Chính Vương là người tốt, lại rất tài giỏi, lại rất tuấn mỹ, lại rất... Dừng, việc này, thì có liên quan gì đến Nhiếp Chính Vương? Dung Phượng ca cảm thấy mọi việc càng thêm lộn xộn. Hắc hắc, mấy hôm trước Nhiếp Chính Vương phân phó với Tổng Quản, nói hào hào đãi ngươi, không thể cho ngươi làm việc nặng. Bla bla, Tiểu Liễu kể ra một hơi, nói đoạn vươn tay vỗ vỗ vai Dung Phượng ca, liếc mắt tràn đầy thâm ý. Ta nói Tiểu An nha, Nhiếp Chính Vương của chúng ta, ngày thường vô cầu, không để ý đến hồng nhan, ngay cả Huyễn Tuyết cô nương, dung nhan tuyệt sắc cũng không lọt vào mắt xanh của ngài, lần này ngài chọn chúng ngươi, nhất định là rất để ý ngươi nha. Cho nên, ngươi phải hào hào hầu hạ Nhiếp Chính Vương biết không? Dung Phượng ca nghe thế, há hốc miệng, mắt tròn xoe nhìn Tiểu Liễu. Tiểu Liễu tiếp tục lào bào. Nhiếp Chính Vương của chúng ta vốn hơn người, ngay cả sở thích cũng độc đáo hơn người nữa, thật là ngưỡng mộ. Ánh mắt tràn đầy sùng bái, khiến cho Dung Phượng ca nổi cả da gà. Nhìn Dung Phượng ca chạy còn nhanh hơn con thỏ, Tiểu Liễu vụng trộm cười, tiếp tục tưởng tượng, Nhiếp Chính Vương tuấn mỹ ôm ôm Tiểu An thanh thanh tú tú, a thật là phấn khích mà, Tiểu Liễu lấy tay che mũi, hứng khởi. Hứng khởi vô cùng, Giao Giao, nàng này, tiềm chất hủ nữ thật là cao. Di thi cách chương.